Chương 440 giao lưu đàn hát thủ sau màn. Thông qua thứ 50 tầng sau, Vương Mặc Bạch lần hai bắt đầu soát bình hình thức. Liên tục tầng 10, cơ hồ đều là miểu sát đối thủ mà qua mà từ 51 tầng xuất hiện đối thủ, trừ một chút quái vật bên ngoài, vẫn còn có cái khác thứ nguyên thế giới cường giả một chút là Vương Mặc Bạch quen thuộc thứ nguyên thế giới nhân vật, một chút chính là hắn chưa bao giờ nghe trang bức hàng. Bất quá, tại thông hiểu đạo lý vạn hóa thánh quyết sau, Vương Mặc Bạch thực lực đã lên cao đến khác một nấc thang, những này cái gọi là cường giả, căn bản không có thể một kích. Làm Vương Mặc Bạch tiến vào 66 tầng thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế đã thông qua 80 tầng, tiến vào 81 tầng làm Vương Mặc Bạch tiến vào thứ 70 tầng thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế còn tại thứ 85 tầng. Làm Vương Mặc Bạch tiến vào thứ 80 tầng thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế thành công tiến vào thứ 90 tầng. Làm Vương Mặc Bạch thông qua thứ 90 tầng thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế đã thành công thông qua thứ 98 tầng tiến vào 99 tầng. Ta gọi là Bạch Tiểu Phi, mặc dù Lao Đại đã không đuổi kịp Ngoan Nhân Đại Đế, nhưng sự chênh lệch này đã trải qua rất khủng bố Esgen Sasuke. Nếu như Mặc Bạch ngay từ đầu liền cùng Ngoan Nhân Đại Đế cùng một chỗ vào luân hồi tháp nói, bọn họ có lẽ rất có thể sẽ cùng một chỗ tiến vào 99 tầng. Uchiha Mạ Đa Dạ là Mặc Bạch vào luân hồi tháp thời điểm, Ngoan Nhân Đại Đế đã thông qua 5-6 chục tầng, Dìn Cạn, hai người kia là quái vật sao lại trực tiếp duy nhất một lần xông hoàn chỉnh cái thông thiên tháp chấn hồn đem, đây mới thực sự là cường giả A Xạ Hòa Mù Dạ, lặng lẽ đợi Mực Bạch ca ca cùng Ngoan Nhân Đại Đế một sóng lưu, thành công tiến vào 100 tầng cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ, hiếu kỳ nơi đó rốt cuộc là như thế nào một người tồn tại. Sô Cụ Hào Mì Xạ Kỳ Cở Tì Nạ, các ngươi tiến vào tầng thứ 2 thời điểm, cảnh tượng là như thế nào, là một cái gián kín không gian vẫn là một cái sân đấu cờ tì nạ, hình như là một mảnh sa địa. Chủ nhân búp bê, ồ sa địa như thế nào cùng ta nhìn thấy không giống nhau, ta nhìn thấy, là núi đồi. Bất quá đều bị ta san bằng ôn y, chẳng lẽ mỗi người vào luân hồi tháp, thấy cảnh tượng đều không giống nhau sao, ta nhìn thấy là phiến hải dương tại hạ xạ cả mộ tổ, nha lạc, vì cái gì tại hạ thấy là bãi tập gìn cản. Tầng thứ nhất đều không có thể thông qua, cho nên không thấy được càng nhiều phong cảnh. Chấn hồn đem, ta tầng thứ nhất thời điểm, thấy là la sát đường phố. Sa Hoa Mù Dạ, thật đúng là không giống chứ. Không biết Mực Bạch ca ca thấy là dạng gì cảnh tượng. Đang lúc này, trong đám lần hai soát ra Ngoan Nhân Đại Đế thành công thông qua luân hồi tháp thứ 99 tầng, tiến vào vạn giới thiên đạo luân hồi không gian đại sảnh nhắc nhở. Ngay sau đó, Mặc Bạch cũng tiến vào thứ 91 tầng. Hơn nửa canh giờ sau, Vương Mặc Bạch cũng thành công thông qua thứ 99 tầng, tiến vào vạn giới thiên đạo luân hồi không gian. Thành công thông qua thứ 99 tầng, Vương Mặc Bạch tại nhận khen thưởng sau, trước mắt hình ảnh đột nhiên biến chuyển. Ngay sau đó, hắn liền đưa thân vào một cái tựa như cổ đại hoàng cung như vậy cực tận xa hoa trên đại điện. Vương Mặc Bạch vừa mới xuất hiện tại trên đại điện, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên truyền tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Ngoan Nhân Đại Đế chính ngồi ngay ngắn ở đại điện ngay phía trên kim sắc giao y lìa trên, đen nhánh mái tóc tự nhiên xóa với trước ngực cùng phía sau, tuyệt mỹ gương mặt mặc dù không có biểu tình gì biến hóa, vẫn như cũ đẹp đến nổi người nghẹt thở. Tại Vương Mặc Bạch xoay người hướng nàng xem qua tới sau, nàng tiếp lấy nhàn nhạt mở miệng nói, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này lần đầu gặp nhau. Đây quả thật là làm người ta ý nghĩ không ra. Vương Mặc Bạch bước chân về phía trước, vừa đi vừa mở miệng cười nói, bất quá, cái này không tính là chúng ta lần đầu gặp nhau. Gặp Vương Mặc Bạch khi nhìn đến chính mình sau lại còn có thể duy trì phần kia đạm nhiên cùng bình tĩnh, Ngoan Nhân Đại Đế lộ ra một chút khó có được nụ cười, bình thản ngữ khí như cũ, ngươi nhanh như vậy liền xuất hiện ở nơi này, khiến ta thật bất ngờ. Ta rất ngạc nhiên, ngươi là thế nào đánh bại ta hảo ảnh không có đánh bại. Vương Mặc Bạch đi đến đại điện bên phải một cái ghế trước ngồi xuống, nói tiếp, 15 phút thời gian đến một cái, liền nhắc nhở ta thông qua thứ 50 tầng. Hả, thì ra là như vậy. Ngoan Nhân Đại Đế gật đầu một cái, cũng không nghĩ là. Ngay từ lúc nàng liên tục thông qua luân hồi tháp mấy tầng trước thời điểm, nàng cũng đã biết được cái này luân hồi tháp hết thảy. Mà đây cũng là nàng một hơi thông quan tiến vào vạn giới thiên đạo luân hồi không gian nguyên nhân. Thật không dám dâu dếm. Ta rất không thích cái này giao lưu đàn phía sau tồn tại. Một hồi trầm mặc sau, Ngoan Nhân Đại Đế mở miệng lần nữa, đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn về phía Vương Mặc Bạch, trực giác nói cho ta biết, cái này giao lưu đàn hắc thủ sau màn đang nổi lên một cái rất đại âm mưu cầu hoa tươi. Ha Vương Mặc Bạch nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết nên nói cái gì. Đương nhiên, hắn cũng hiểu ngoan nhân đại đế vì sao không thích cái này giao lưu đàn phía sau màn tồn tại. Dù sao, nàng tại nàng trong thế giới kia, chính là chấn cổ thước kim trí cường tồn tại. Hiện tại chợt bị gia nhập vào cái này giao lưu đàn đến, bị cái này giao lưu đàn ảnh hưởng mà không có năng lực làm, nàng làm sao có thể sẽ nghịch lai thuận thụ. Đương nhiên, đây chỉ là ta một cái suy đoán ngay ta Y Vương Mặc Bạch không biết nên nói lúc nào, ngoan nhân đại đế đột nhiên thoại phong nhất chuyển, nói, bởi vì thông qua khoảng thời gian này tới ta quan sát, thân là giao lưu đàn duy nhất quản lý viên ngươi, cũng không chỉ là Thủy Lam Tinh trên một cái học sinh phổ thông đơn giản như vậy. Không hơi hơi dừng một cái sau, ngoan nhân đại đế trong mắt đột nhiên toát ra đoạt người tâm phách ánh sáng, không no Y Lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi nói, có lẽ, cái này giao lưu đàn thật sự người khai sáng không là người khác, chính là chính ngươi ngươi trước không cần vội vã phủ định. Ngoan nhân đại đế phảng phất biết Vương Mặc Bạch muốn nói gì tựa như, chậm rãi đứng dậy đi xuống bậc thang đi tới Vương Mặc Bạch trước người, nói tiếp, ta nói, cũng không phải hiện tại ngươi. Có lẽ là đời trước ngươi, cũng có lẽ là trên đời trước ngươi. Nhìn đi tới trước người ngoan nhân đại đế, cảm nhận được ngoan nhân đại đế đối cái này giao lưu đàn biểu hiện ra cuồng nhiệt cùng tò mò, Vương Mặc Bạch không nhịn được khỏe miệng có quắp thoáng cái. Hàng này nao đường về còn thật không phải bình thường thanh kỳ, lại đem giao lưu đàn phía sau màn tồn tại liên tưởng đến âm mưu luận đi, càng là cho là hắn chính là cái này giao lưu đàn người khai sáng. Bất quá nghĩ lại, ngoan nhân đại đế có này suy đoán cũng hợp tình hợp lý. Dù sao tại nàng trong thế giới kia, chuyển thế luân hồi chuyện như vậy thật là không thể quá phổ biến tính toán cùng âm mưu càng là bình thường như cơm bữa. Mà thân là quản lý viên hắn lại là duy nhất một biết được trong đám tất cả thành viên một chút đã qua cùng tương lai tồn tại, tự nhiên khiến người ta nghi ngờ. Mà liên quan tới một điểm này, sợ rằng không chỉ là ngoan nhân đại đế nghĩ như vậy. Gửi cho bạn bè một quyển sách, sách danh, Ta Mạnh Nhất Tóc Hối Của Ca. Tác giả, Bình Đầu Tóc Bạc. Ưa thích động vật lưu đồng hài có thể đi lục soát sách danh hoặc là tên tác giả xem. Trên.